mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1461, Hy Di vào huyền quan. Nói không chừng vị kia chân tiên đã lặng yên mai phục đến phụ cận. Đạo Uyên lời vừa nói ra, đám người toàn bộ đều trở nên có chút khẩn trương. Trong nháy mắt, từ phía trước cái kia hư vô mờ mịt tị thế trong truyền thuyết tỉnh táo lại. Không giống trước đây khảo nghiệm, bây giờ thế nhưng là đám người lần đầu chân chính đối mặt chân tiên. Sẽ chết người đấy, nguy cơ sinh tử dưới sự bức bách. Tân tấn tiên thú nhóm rất nhanh hành động, phối hợp với nhau, làm chuẩn bị, tuy là lần thứ nhất, hơn nữa còn chỉ có tin tức truyền thâu lời thuyết minh. Không có hiện trang chỉ đạo, nhưng mọi người đều là sóc trong tinh hải tu sĩ người nổi bật. Cũng là lộ ra đâu vào đấy, tiên thú bổ tiên, cần làm chuyện thứ nhất chính là tăng cường nơi đây đạo võng sức mạnh. Sau đó mượn nhờ đạo võng, ẩn nấp tự thân, nếu như nói, cả trương đạo võng là bị chỉ vô hình cự thủ tăng thêm tứ đại ủng hộ liên thủ đính tại thiên địa đại. Đạo phía trên. Như vậy tại cái này sóc tinh hải biên giới khu vực, đạo võng không đầy đủ khu vực, tiên thú nhóm liền cần lấy thân là đinh, đem đạo võng tiến một bước củng cố, để chiến đấu kế tiếp bên trong, đạo lưới có thể điều động càng nhiều sức mạnh hơn. Nghe nói tổ chức lâu năm tiên thú nhóm, phối hợp có độ, trong nháy mắt, liền có thể đem một phiến khu vực bên trong đạo võng ra cố. Phong tỏa, so sánh dưới, trong sân bọn này tân thủ, liền có vẻ hơi luống cuống tay chân, nhất là đối với làm tạm thời, cái đinh, ứng cử viên. Còn lên chút tranh chấp, dựa theo lẽ thường tới nói, cân nhắc đến hiệu suất vấn đề, tự nhiên là lựa chọn đối đạo võng nắm giữ trình độ sâu nhất đám người kia. Nhưng mọi người chỉ là mới quen, cũng không lẫn nhau biết. Lúc trước công bố xếp hạng, cũng chỉ là tổng hợp đạo, võ, sinh nhiều loại biểu hiện cuối cùng thứ tự, cũng không phải là đơn thuần đối đạo võng nhận thức, mà nếu như mượn nhờ đám người hợp lực, có thể tự mình thân nhập đạo võng, liền tựa như tắm rửa, đắm chìm tại trong thiên địa đại đạo, có chỗ tốt vô cùng, cho nên, phàm có lòng cầu tiến giả, ai cũng không chịu nhường cho. Cho dù là xếp hạng thứ nhất Đạo Uyên, chính mình chiếm được một chỗ ngồi thì cũng thôi đi. Nếu còn nghĩ chỉ huy quyết định toàn bộ nhân tuyển, lại là tuyệt đối không thể. Bất quá, lưu cho tân tấn tiên thú nhóm thời gian chuẩn bị cũng không tính nhiều. Theo thời gian mỗi một phần trôi qua, trong lòng mọi người khẩn trương thì càng tăng thêm một phần. Cuối cùng, còn có người lựa chọn nhượng bộ. Chỉ thấy Mã Viên Đắc ôm quyền, thần sắc thản nhiên nói, chư vị, cái gọi là biết nhân giả trí, tự hiểu giả minh, ta sở dĩ có thể xếp hạng đệ ngũ, phần lớn là bởi vì võ một trong thí bên trong biểu hiện, liền không cùng chư vị tranh giành, lại là đạm nhiên ở giữa, nhường ra một cái đinh, vị trí, mọi người nhìn về phía, có đức độ, Lý Phàm. Thần sắc đều là trở nên có chút khác biệt. Tại Lý Phàm tác động phía dưới, tuần tự cũng có chút tu sĩ chủ động biểu thị ra nhượng bộ. Rất nhanh, hết thảy 8 cái đinh nhân tuyển quyết định hoàn tất, để Lý Phàm có chút bất ngờ là một đám tân tấn tiên thú xếp tại thứ hai, cầm trong tay 3 thanh trường kiếm đối địch cái vị kia áo tím nữ tu sĩ. Cũng chủ động nhường ra lần này trở thành đạo đinh cơ hội. Áo tím nữ tu sĩ tên là Cận Trường Nguyệt, nàng vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, lạnh nhạt nói, ta càng quan tâm là dùng ta cái này 3 thanh kiếm tự mình chém giết chân tiên. 3 thanh trường kiếm kèm theo Cận Trường Nguyệt nói tới ngữ, phát ra trận trận kiếm minh. Nhân viên đã tuyển định, đám người rất nhanh liền thần sắc nghiêm túc, dựa theo sở học, hợp lực gia cố lên nơi đây đạo võng. 8 đạo thân ảnh, mặt đối mặt làm thành một vòng. Còn lại tiên thú, đem bọn hắn vây quanh, sau đó đánh ra từng viên đạo võng chỉ lệnh. Mỗi một đạo chỉ lệnh đều rất giống thúc dục đạo dây cung nắm chặt. Tám đạo thân ảnh dần dần trở nên ảm đạm, tựa hồ sắp nhập vào này phương thiên địa bên trong, nhưng mọi người lại là có thể cảm giác được này phương thiên địa giữa lặng lẽ phát sinh không hiểu biến hóa, nhiều hơn mấy phần cường đại mà mờ mịt bóng tối. Mặc dù ẩn nấp đến cực điểm, lại cùng đám người đánh ra đạo võng chỉ lệnh âm thầm tương hòa, toàn bộ đạo võng tăng cường liên thông quá trình kéo dài 99 hơi thở thời gian, nghiêm chỉnh mà nói miễn cưỡng đạt đến tân thủ lần đầu thực tiễn hợp cách tiêu chuẩn, bị xem như đạo đinh. Tám vị tu sĩ thân hình cũng đã khôi phục bình thường, bất quá bọn hắn toàn bộ đều thần sắc có chút hoảng hốt, trong đó còn trộn lẫn lấy có chút kinh hỉ, tựa hồ vẫn như cũ còn đắm chìm tại vừa mới thân nhập đạo võng bên trong. Lý Phàm nhìn xem tám người, phát giác được bọn hắn cùng phía trước so sánh đã trở nên rõ ràng bất đồng rồi. Tại phương này bên trong tiểu thiên địa này, tám người có thể điều động đạo võng chi lực, cơ hồ mỗi một vị cũng chờ công hiệu tại chân tiên. Tám vị chân tiên liên thủ, xem ra vị kia tương lai di tiên giữ nhiều lành ít a. Lý Phàm âm thầm đánh giá trước mắt những thứ này đạo đinh, mặc dù bọn hắn nắm giữ đủ để sánh ngang chân tiên sức mạnh, nhưng ở cảm quan bên trên bọn hắn cũng không có chân tiên như vậy mãnh liệt cảm giác áp bách. Truy cứu bản chất, bọn hắn như trước vẫn là phàm nhân, bọn hắn thế cao căn bản không có phát sinh biến hóa, chỉ có điều nguyên bản trôi nổi tại bầu trời đại đạo thõng xuống một góc bị bọn hắn nắm giữ thôi. Tám tên đạo đinh làm săn bắn chân tiên chủ lực, những người khác nhưng là làm phụ trợ cùng bổ sung. Chiến trường đã chuẩn bị ổn thỏa, kế tiếp nhưng là kiến tạo hảo rào để vị kia chân tiên có thể đi vào không thể ra. Có đạo võng phối hợp cũng là vô cùng đơn giản, nhìn như bình thường hư không, kỳ thực biên giới tồn tại thời khắc đều ở có thể biến mất trạng thái, vừa vặn giống như bức tường kia vây rồi đến ám tinh hải tường cao đồng dạng. Phía trước khấn niệm tiêu thất, con đường phía trước tất nhiên là không thấy. Đây là tiên thú trong tổ chức trọng yếu nhất một trong đòn sát thủ, có thể đủ nhiều lần thành công săn giết chân tiên, phương pháp này không thể bỏ qua công lao, được xưng là bổ tiên lung. Tồn tại tính chất, khái niệm trực tiếp tiêu thất, có lẽ linh cảm vừa lúc đến từ đảo Yên Chi Kiếp. Lý Phàm vừa cùng đám người phối hợp vô gian, đánh ra từng đạo chỉ lệnh, tạo ra bổ tiên lung, đồng thời trong lòng âm thầm đem đạo võng cùng nhau sinh ra vi diệu ba động ghi nhớ. Đối với người bên ngoài mà nói, đạo võng ba động vừa bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, lại phức tạp đến cực điểm, coi như làm lên tự mình tham dự trong đó thi thuật giả, muốn một lần liền đem nó ghi nhớ cũng tuyệt không có khả năng. Cái gọi là ba động, nghiêm chỉnh mà nói chỉ là thiên địa đại đạo tự động vận chuyển ở giữa sinh ra giống như gợn sóng, một dạng biến hóa rất nhỏ, chẳng qua là nguồn gốc từ đạo võng thôi. Chỉ có đối với đạo nhận thức cực sâu giả mới có thể khoảng cách gần cảm ứng được tồn tại, mà đạo võng chỉ lệnh vốn là từ vô số đạo nguyên phù hào cấu thành, tại chỗ tiên thú phối hợp lẫn nhau lấy, mỗi cái hô hấp ở giữa liền có không biết bao nhiêu chỉ lệnh phát ra. Khổng lồ như thế số liệu lượng, chỉ sợ vô danh chân tiên tới cũng chưa chắc có thể một mắt biết toàn bộ, nhưng Lý Phàm nhưng lại không cần phân biệt ký ức, hắn thần niệm bên trong vi hình đạo võng giống như một chiếc gương giống như hoàn chỉnh đem bây giờ đạo trong lưới ba động cho chiếu rọi tới. Cho dù trước mắt Lý Phàm hãy còn không thể hoàn toàn phân tích cái này ba động nguyên lý, lại là không trở ngại hắn trước tiên đem hắn phục chế. Gián, đây cũng là tâm niệm hóa thần, chiếu rọi đại đạo cường hoành chỗ, có thể vô danh không thể sự tình, trộm phải một thức thần thông. Lý Phàm trong lòng âm thầm đắc ý, càng mong đợi tiếp xuống lẻn vào tiên thú hành trình, một tấm đi săn lưới lớn đã âm thầm trải rộng ra. Tân tấn tiên thú nhóm đã làm xong toàn bộ tiền trí công tác chuẩn bị, đều ẩn nấp ở ngụy tạo độ thế huyền quan chung quanh, chỉ chờ vị kia di tiên tự chui đầu vào lưới. Tâm thần mọi người toàn bộ đều kết nối tại đạo võng trong, tiến hành câu thông. Đại gia mau nhìn, đó là cái gì dấu hiệu? Thực tế trong hư không, mặc dù không có chút nào động tĩnh, nhưng mà vùng tinh không này bị củng cố đạo võng, lại là vô cớ xảy ra vặn vẹo. Hơn nữa, cái này vặn vẹo đang nhanh chóng hướng về độ thế huyền quan xông lại. Mặc dù có thể nhìn không thấy, lại cũng không tránh khỏi tại thiên địa đại đạo bên trong lưu lại vết tích. Liền tựa như không thể nhận ra quái vật, đi ở trên mặt tuyết liền sẽ lưu lại dấu chân giống như. Các huynh đệ, chân tiên mắc câu rồi. Tâm thần mọi người phấn chấn, đồng thời khó tránh khỏi mang theo khẩn trương. Bây giờ liền động thủ sao? Không vội, chờ một chút, chờ hắn triệt để hiện ra chân chính lại nói. Ngược lại cái này độ thế huyền quan, hắn cũng tuyệt kéo không đi, chỉ có thể dựa theo trong tin đồn vào quan tài tránh nạn chi pháp, ngoan ngoãn nằm đi vào. Đạo Uyên rất có phong độ của một đại tướng, trầm giọng nói, đám người gật đầu nói phải. Hành vi tại đạo võng trong vặn vẹo sức mạnh, rất nhanh là đến huyền quan phụ cận, vây quanh huyền quan, quan sát một vòng sau, dường như tại thử đem huyền quan rời xa. Bất quá huyền quan tuy là sóc tinh hải giả tạo, nhưng như cũ có chân chính huyền quan một ít huyền bí đặc chất, phảng phất căn bản vốn không tồn tại ở thế gian này. Bất luận cái gì thực hiện tại trên đó sức mạnh, toàn bộ cũng như lấy giỏ trúc mà múc nước, triệt để thất bại, huyền quan không nhúc nhích tí nào. Cái kia vặn vẹo sức mạnh nếm thử mặc dù dùng thất bại mà kết thúc, cũng không giận ngược lại còn mừng, đứng sừng sững tại chỗ bất động. Nơi xa, càng lớn vặn vẹo ba động, lao nhanh mà đến. Không đúng, cỗ lực lượng này, không phải một cái chân tiên, mà là hai vị, thông qua ở đạo võng trong hành vi, đè cong đạo dây cung vặn vẹo trình độ, một đám tân tấn tiên thú nhóm rất nhanh liền đánh giá ra, lần này vào lưới, ngoại trừ vị kia di tiên chi bên ngoài, lại còn có khác chân tiên. Bọn hắn làm bạn một chỗ, cơ hồ hòa làm một thể. Bình thường phương pháp, cho dù bọn hắn gần ngay trước mắt, cũng chưa chắc có thể phát giác. Chỉ có thông qua tại đạo trong lưới dấu vết lưu lại, mới có thể phân biệt ra được sự hiện hữu của bọn hắn. Chư vị đừng hốt hoảng, đây là đại hảo sự, bắt một cái là bắt, bắt hai cái cũng là bắt, không nghĩ tới chúng ta nhập môn tiên thú, liền có thể lập này đại công. Nói chuyện chính là bài danh thứ ba Khương Ngọc Minh, người này đắc đạo võng chi lực gia trì, tự tin hơn gấp trăm lần, đối mặt ra ngoài ý định bên ngoài hai vị chân tiên, cũng là không hề sợ hãi. Đạo Uyên cũng mở miệng nói, bất quá chúng ta cũng không thể sơ suất, tuy nói phía trước là đạo võng sức mạnh bạc nhược khu vực, nhưng bọn hắn có thể lừa bịp lối đi nhỏ lưới cảm giác, đủ để có thể thấy được này hai vị bất phàm, nhìn không thấy, có tai như điếc, ta nghĩ một vị khác, nắm giữ chính là Hy Chi đạo, chỉ có Hy Di phối hợp, mới có thể lừa qua đạo võng. Tuy nói ra biến số, đám người lại là mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, âm thầm câu thông, làm một phen điều chỉnh chiến thuật sau đó, liền chờ hai vị này chân tiên chui vào quan tài. Trong muôn người chú ý, huyền quan phong nắp, ứng thanh mà động, liền giống bị phủ bụi thật lâu thanh đồng đại môn giống như, phát ra trầm trọng mà mục nát âm thanh, bị đè cong đạo dây cung. Trong nháy mắt khôi phục bình thường, tân tấn tiên thú nhóm lại là đồng thời lấy được thông chi, xem như mồi nhử huyền quan bên trong, đích xác chui vào hai người, động thủ. Ngay tại Đạo Uyên ra lệnh một tiếng thời điểm, lại có một đạo khác âm thanh vang lên, đem hắn đánh gãy. Chậm đã, nói chuyện chính là Mã Thiên Đắc. Gặp có người làm trái lại, Đạo Uyên không khỏi nhíu mày. Bất quá Lý Phàm lại là rất nhanh, thần sắc nghiêm túc giải thích, đạo huynh phía trước nói tới, huyền quan cần đặc định phương pháp mới có thể khởi động, không bằng chờ một chút, có lẽ là bọn hắn đồng dạng cũng là mồi nhử cũng nói không chừng. Lý Phàm lời vừa nói ra, đám người quả nhiên cũng phát giác không đúng, nhao nhao lại độ nhìn về phía huyền quan. Chỉ thấy cái kia ba động tiến nhập huyền quan sau, liền lại không bất luận cái gì âm thanh, tựa hồ đồng dạng là đang đợi cái gì. Quả nhiên có chút kỳ quặc, nếu thật là Hy Di hai tiên bản tôn vì tránh nạn mà đến, hẳn là chui vào huyền quan bên trong trong nháy mắt, liền không kịp chờ đợi nghiệm chứng đứng lên, làm sao có thể đến bây giờ còn không có động tĩnh. Cận Dài Nguyệt trầm giọng nói, huyền quan bên trong sẽ không lộ ra sơ hở a? Nếu như bị Hy Di hai tiên thức phá là giả, chẳng phải là muốn bọn hắn sợ chảy? Yên tâm, huyền quan mặc dù giả lại thật, ngoại trừ không thể độ thế bên ngoài, cùng thật sự huyền quan gần như không khác nhau. Nói chuyện lại là trước đây chưa bao giờ mở miệng quá một người tu sĩ. Người này tên là Nam Cung Hoàng Chiếu. Lai lịch của hắn, đám người cũng không quá rõ ràng, chỉ nói là như thế chắc chắn, nghĩ đến nhất định có căn cứ, bây giờ lại không phải truy hỏi căn nguyên thời điểm, đám người nín hơi mà đợi. Lúc này, Nam Cung Hoàng Chiếu lại mở miệng nói, nghe nói huyền quan mỗi một lần phát động độ thế, vị trí hiện thời đều biết phát sinh thay đổi, cái này cũng là cái này Hy Di hai tiên. Bây giờ chỉ là thăm dò, chậm chạp không có chân chính phát động nguyên nhân, có thể xác định bây giờ trong quan tài chỉ là mồi nhử thôi, bọn hắn có thể không nỡ lãng phí cái này cơ hội cực tốt. Dường như ấn chứng Nam Cung Hoàng Chiếu lời nói, cách đó không xa lại có một đoàn vặn vẹo ba động hiện ở đảo võng trong, cùng phía trước ép qua tạo thành đạo dây cung vặn vẹo trình độ giống nhau như đúc, giống như tình cảnh tái hiện, giống như bọn hắn lại tiếp tục chui vào huyền quan bên trong. Vừa vào huyền quan, trong đó có huyền diệu đến cực điểm âm thanh truyền đến, dường như mịt mờ tiếng ca, lại như một loại nào đó trang nghiêm thần thánh tụng niệm. Động thủ, Đạo Uyên lại độ quát chói tai, huyền quan phong nắp bỗng nhiên thu về, mà Bổ Tiên Lung cũng đã là vô thanh vô tức ở giữa lặng yên rơi xuống. Đêm này phương tinh hải triệt để phong tỏa, huyền quan bên trong tựa hồ cũng không có phát giác được ngoại giới dị biến. Còn tưởng rằng huyền quan phong nắp chỉ là bình thường vốn có hành vi, tiếng ngâm sướng vẫn như cũ không dứt. Lý Phàm nghe, đem cái này âm tiết biến ảo toàn bộ ghi nhớ, đồng thời trong lòng hơi động, cái này vận luật dường như cùng đại pháp sư truyền lại tránh nạn tiên kinh lại có mấy phần tương tự. Chẳng lẽ đại pháp sư bên người cái hư ảnh kia cùng trước đây chế tạo độ thế huyền quan những cái kia vô danh chân tiên có cái gì ngọn nguồn không thành? Lý Phàm chợt nghĩ đến, trước đây bừa bãi vô danh huyền hoàng tu sĩ tại hư ảnh bên cạnh lắng nghe, liền sinh ra về sau tiên đạo thập tông. Đại pháp sư đã là bán tiên chi cảnh, lại vẫn luôn ngồi quanh ở hư ảnh bên cạnh, không chịu rời đi nửa bước, thậm chí ngôn hành cử chỉ còn rõ ràng có bắt chước truyền đạo hư ảnh dấu hiệu. Chẳng lẽ đạo hư ảnh này chính là trước đây rời đi một vị nào đó vô danh chân tiên lưu lại? Nguyên bản có lẽ còn có một ít khác linh tính thần thông, nhưng vô danh chân tiên đã thông qua huyền quan đi đến những khả năng khác tính chất, cho nên bây giờ sở tồn chỉ là quang ảnh xác không thôi. Ngay tại Lý Phàm suy nghĩ cuồn cuộn lúc, trong chàng lại nổi lên quỷ quyệt vô cùng biến hóa. Hy Di hai tiên trốn ở huyền quan bên trong không ra. Đám người cũng không tốt phá quan tài mà vào, chỉ muốn chờ lấy bọn hắn phát hiện huyền quan vô ảnh. Sau khi ra ngoài lại vây mà công chi, nhưng căn bản đoán trước không đến. Theo huyền quan bên trong ngâm sướng tiếng càng vang dội, huyền quan cũng theo đó bộc phát ra từng trận mê ly thất thải quang choáng. Cái này vầng sáng, lay động khó lường, lại một khi phát lên, hoàn toàn không có muốn tắt ý tứ. Tiên thú đám người, dần dần kinh nghi bất định ở giữa. Cái kia thất thải quang choáng, bỗng nhiên bộc phát, triệt để nuốt sống huyền quan. Chờ đợi đám người lại nhìn đi lúc, giả độ thế huyền quan, lại là mang theo Hy Di hai tiên, hư không tiêu thất không thấy.